trốn phi, ra, mau ký lên hưu thư. Chương 41, chờ ta là được rồi. Góc truyện audio.com. Dịch trong suốt mang theo hương bạc hà được bôi một tầng mỏng lên chỗ bị thương của Tiêu Sơ Âm. Theo sự dẫn dắt dịu dàng của lòng ngón tay trưởng Tôn Tông Lam, da thịt vốn đang như lửa đốt lại trở nên mát mẻ dễ chịu. Cảm giác đau đớn cũng dần mất hẳn, nếu không phải còn có thể nhìn thấy vết máu ẩn hiện trên miệng vết thương. Thiếu chút nữa nàng đã cho rằng mình chưa hề bị thương. Ngươi, Tiêu Sơ Âm kinh ngạc, cho dù là cổ đại trong trí nhớ hay là kinh nghiệm từ kiếp trước, nàng cũng chưa từng thấy qua kiểu chữa thương như vậy, cũng giống với thuốc mê, nhưng hiệu quả lại tốt hơn thuốc mê rất nhiều. Hơn nữa mùi hương trong không khí này, ta nói, hai mắt trưởng Tôn Tông Lam híp lại giống như con hồ ly. Khóe miệng nhếch lên, ta chỉ là điều phối hương liệu mà thôi. Lúc này, Cẩm Thái đẩy cửa tiến vào bẩm báo. Vương phi nương nương, vương gia tới thăm người. Cảnh tượng vừa nhìn thấy khi vào cửa khiến nàng che miệng sửng sốt. Phản ứng đầu tiên là đóng cửa lại không để cho vương gia trông thấy. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Các ngươi đang làm cái gì thế? Vũ Văn Tư Dạ cất bước đi vào. Mùi hương xông vào mũi khiến hắn có hơi nghi hoặc. Nhưng lúc nhìn thấy tư thế của trưởng Tôn Tông Lam và Tiêu Sơ Âm vẫn nhịn không được lên tiếng chất vấn. Hả, Tiêu Sơ Âm nghi hoặc ngẩng đầu. Cái gì gọi là bọn họ đang làm cái gì? Tính khí hắn không tốt chẳng lẽ cả thị lực cũng không tốt sao? Cúi đầu không quan tâm tiếp tục nghiên cứu thương thế của mình. Bên này vẫn chưa bôi. Người nhẹ một chút. Trưởng Tôn Tông Lam khẽ cười. Lòng ngón tay dịu dàng xoa lên vết thương của nàng. Còn cố tình tăng thêm chút lực. Làm hại Tiêu Sơ Âm không thể ngăn mình thốt ra tiếng. Hắn đã nói nữ nhân này rất thú vị. Tư Dạ còn không tin. Vương phi nương nương, không thể. Cẩm Thái cúi đầu tiến lên ngăn cản tay Tiêu Sơ Âm đang định khoát lên vai trưởng Tôn Tông Lam. Vương phi bị làm sao vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân mà cũng quên rồi sao? Những cây côn đó hình như không đánh trúng đầu mà. Tông Lam, Vũ Văn Tư Dạ đen mặt nhìn nụ cười rực rỡ của người bạn tốt. Nếu không phải hiểu tính cách y như vậy, hắn đã sớm cho hai trưởng đánh chết y. Còn cơn giận dữ khó hiểu này từ đâu mà có thì chính hắn cũng không biết. Trưởng Tôn Tông Lam nghe vậy đứng lên. Liền muốn rời đi, đợi một chút, Tiêu Sơ Âm nhanh tay lẹ mắt giữ chặt trưởng Tôn Tông Lam. Hiện tại người này chính là ô dù của nàng. Nếu ô dù chuyển hướng, nàng phải tốn thời gian suy nghĩ biện pháp khác. Nàng không muốn đợi lâu như vậy. Nếu Tam Công Tử không nói cho vương gia biết bí mật của ta, ta sẽ nói cho Tam Công Tử biết một hương liệu bí truyền làm điều kiện trao đổi. Được không? Tiêu Sơ Âm giữ chặt cổ tay hắn, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói cho hắn biết. Yên tâm đi, ta đáp ứng nàng, trưởng Tôn Tông Lam khẽ cười đứng dậy, ái muội vò nhẹ trên đầu nàng, nói, nàng chỉ cần an tâm dưỡng thương, chờ ta là được rồi. Bạc, Tiêu Sơ Âm nghi hoặc, sao rõ ràng là một cuộc giao dịch lại bị hắn đáp trả dễ dàng như vậy? Lại còn mập mờ như thế? Không biết còn tưởng rằng nàng cầu xin hắn chuyện quan trọng gì. Cái đó, nàng vừa định giải thích với Vũ Văn Tư Dạ đang đứng ở ngưỡng cửa vẫn chưa đi vào. Ít nhất cũng nói rõ lúc đó nàng và tên hồ ly trưởng Tôn Tông Lam Tam Công Tử là trong sạch. Miễn cho hắn nói nàng không tuân thủ nữ tắc gì gì đó. Mới vừa ngẩng đầu lên, Vũ Văn Tư Dạ đã xoay người rời đi. Khách chương.